Chương 295, đánh cờ sao một. Bạch Kiêu cùng Cao Viễn lần quyết đấu thứ hai phát sinh ở thư viện tầng cao nhất khu nghỉ ngơi, một mảnh bóng cây xanh râm mát vờn quanh bên trong. Tại 1500 năm trước, một nhóm giàu có nghệ thuật khí chất ma đạo sĩ đối với thư viện khu nghỉ ngơi tiến hành cải tạo, trong đó nghệ thuật khí chất đưa ra phương án, giàu có phụ trách chấp hành, tiêu tiền như nước phía dưới. Lúc ấy thư viện tầng cao nhất đơn sơ không gian liền bị cải tạo thành nguy nga lộng lẫy không trung hoa viên, cho đến ngày nay. Đi qua một đời lại một đời giàu có nghệ thuật khí chất ma đạo sĩ cải tạo, Hồng Sơn Học viện không trung hoa viên đã trở thành thành thị một cảnh, dù là cách xa nhau chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy lơ lửng tại cao mấy chục mét trống không sắc màu rực rỡ. Tầng cao nhất trừ khu thức ăn thức uống, khu thảo luận, minh tưởng khu bên ngoài, còn có hình một vòng tròn diễn thuyết khu, bốn phía là dạng nấc thang ngồi vào, có thể dung nạp mấy trăm người, chính giữa lại có một cái diễn thuyết đài cung cấp người cao đàm khoác luận. Bạch Kiêu cùng Cao Viễn liền vây quanh ở diễn thuyết đài bên cạnh, bày ra bàn cờ, bốn phía mấy trăm ngồi vào đã sớm kín người hết chỗ, người nhiều hơn là tận dụng mọi thứ, đem vốn nên đầy đủ rộng rãi diễn thuyết khu chen lấn chật như nêm cối. Cân nhắc đến Hồng Sơn Học viện thực hành tinh binh chính sách, một năm cấp chỉ có hơn 100 người, năm cái niên kỷ tăng theo cấp số cộng cũng mới hơn 600 người, cái này diễn thuyết đài bên cạnh nghiễm nhiên hấp dẫn học viện hơn phân nửa học sinh, cùng nhóm lớn đạo sư, Bạch Kiêu cùng Cao Viễn đánh cờ, chính là có dạng này lực hấp dẫn. Đương nhiên, mọi người chú ý cũng không phải là hai người kỳ nghệ, mà là hai người tu hành tiến độ. Từ khi hơn một tháng trước, khảo nghiệm cuối năm phương án công bố về sau, bệnh nhân 41, Cờ Hờ Kiêu cũng có chút trốn trong xó ít ra ngoài, rất ít xuất hiện ở trước mặt công chúng, thậm chí ngay cả trực tiếp đại nghiệp đều tạm thời cắt đứt. Xem như toàn bộ học viện không thể nghi ngờ nhân vật phong vân đứng đầu, hắn chuẩn bị chiến đấu làm việc tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà đổi thành một bên, Cao Viễn xem như nguyên thi dưới trướng đại tướng, gánh vác muốn tại khảo nghiệm cuối năm lúc đối kháng Bạch Kiêu trách nhiệm. Mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ, vị kia ma đạo đại sư dự định làm sao ma cải vị này biên quận thiếu niên, để hắn có thể có tư cách đi đối kháng Bạch Kiêu. Bây giờ Bạch Kiêu chủ động ước chiến Cao Viễn, phản phất là một tháng sau đại chiến kéo ra màn che. Bất quá, xem như vạn chúng chút mục tiêu điểm một trong, Cao Viễn đã có chút tay chân phát run. Sư huynh, chúng ta tốt xấu đồng môn một trận, không cần như thế khó xử ta đi. Bạch Kiêu ngược lại là lơ đễnh, cờ ca rô không phải ngươi sở trường sao, ta có tài đức gì, dám nói mình am hiểu cờ ca rô. Cao Viễn khóc không ra nước mắt, mấy tháng trước, thật sự là hắn cảm thấy mình cờ ca rô kỳ nghệ không tầm thường, chí ít có thể tùy tiện hiếp đáp một chút cùng lứa học sinh, nhưng là rất nhanh liền bị Thanh Nguyệt sư tỷ dạy ăn ở, người ta hiện trường học quy tắc, hiện trường suy nghĩ cờ lý, sau đó hiện trường treo lên đánh Cao Viễn, đáng thương biên quận thiếu niên từ đó không gượng dậy nổi, khá là hùng phong khó lên uể oải cảm giác. Bạch Kiêu ngược lại là không ngờ tới một đoạn thời gian không gặp, Cao Viễn thế mà tinh thần nghèo túng đến tận đây. Thế là từ trên cao nhìn xuống xét lại một phen Cao Viễn, hỏi, yêu đương không thuận lợi. Cao Viễn tại chỗ liền kinh ngạc, con mắt trừng tựa như lá, sư huynh ngươi, gần nhất thật sự là hắn là yêu đương không thuận lợi, cùng Cao Dung mặc dù chợt có gặp mặt, quan hệ nhưng thủy chung dừng lại ở người quen giai đoạn, vô luận như thế nào khó mà càng tiến một bước, mà yêu ngăn trở cũng làm cho Cao Viễn toàn bộ người đều trở nên lòng tin không đủ, bể oải khô quắc, phản phất quen thành thịt bò. Nhưng loại sự tình này, liền Bạch Kiêu đều có thể đã nhìn ra. Bạch Kiêu nói ra, cho nên nếu như ngươi có thể thắng ta một lần, nàng đối với ngươi hẳn là sẽ thay đổi rất nhiều. Cao Viễn vừa sững sờ ở, lập tức lá liễu tựa như trong mắt bắn ra kinh người thần thái. Lời này có đạo lý a, nếu quả thật có thể thắng lần trước, vô luận là người khác vẫn là bản thân, đối với lòng tin của mình đều sẽ tăng lên trên diện rộng đi. Cái này hơn một tháng, Cao Viễn cũng không có nhàn rỗi, hắn tại nguyên thi thủ hạ đã trải qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện, đã là xưa đâu bằng nay, ma thức đẳng cấp thông qua trực tiếp phương thức lần nữa tiêu thăng. Ma khí thành thục độ cũng tiếp cận viên mãn, mặc dù cái này biên quận mập mạp thủy chung người ở bên ngoài xem ra có chút không bắt mắt, nhưng hắn kỳ thật sớm đã có sinh viên những năm cuối thực lực, nếu như không phải cùng Bạch Kiêu Thanh Nguyệt ở vào cùng một thời đại, hắn thậm chí là không thể nghi ngờ tuyệt thế thiên tài, cho nên, cũng chưa chắc liền một chút phần thắng đều không có, dù sao ma đạo cờ ca rô quy tắc, đối với Bạch Kiêu là cực kỳ bất lợi, lần trước đối chiến kỳ thật đã trải qua cực kỳ tốt ứng nghiệm điểm này, chỉ bất quá Bạch Kiêu tìm được quy tắc lỗ thủng. Mới cùng Thanh Nguyệt phối hợp thủ thắng, lần này, Cao Viễn cũng sẽ không lại cho Bạch Kiêu lưu lại thời cơ lợi dụng, mà ở quy tắc ưu thế phía dưới, Cao Viễn cảm giác mình thật sự có phần thắng. Dù sao, dựa theo nguyên thi lão sư nói, hắn nhưng là khảo nghiệm cuối năm lúc thành viên trung tâm, nếu như xem như thành viên trung tâm, tại quy tắc ưu thế phía dưới đều hoàn toàn không thể cùng Bạch Kiêu chống lại, vậy hắn vẫn là nhanh chóng rời nhóm đi. Được, vậy thì mời Bạch Kiêu sư huynh đến xác nhận quy tắc, chuẩn bị hạ cờ đi. Theo Cao Viễn sĩ khí ngang dương một câu, trên bàn cờ bắn ra bạch sắc quang mang, ma đạo quy tắc ước thúc, giống như một trương võng lạc đem đánh cờ hai người đều lồng chụp vào trong. Tại quang mang bảo vệ dưới, hết thảy hành vi nhất định phải dựa theo xác định quy tắc tiến hành. Đây là diễn thuyết khu cung cấp cơ bản công năng một trong, vì cam đoan đang diễn giảng khu phát sinh biện luận hoặc là cái khác tranh luận thời điểm có thể lấy hợp lý phương thức giúp cho giải quyết, mà chức năng này vừa vặn lấy ra để cho hai người đánh cờ. Cao Viễn trầm ngâm một chút, đưa ra bản thân chủ trương quy tắc cùng lần trước đánh cờ lúc tương tự, nhưng xem xét tỉ mỉ hơn, đánh cờ lúc có thể sử dụng ma đạo thần thông, nhưng chỉ giới hạn trong trên bàn cờ, không được đối với người, không được có tổn thương người khác ý đồ, không được cùng khu vực người bên ngoài câu thông. Bạch Kiêu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, không có dị nghị.